Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ấy là anh ấy, đường tỷ lễ là đường tỷ lễ. Người đường xa căn bản là không đoàn kết, nhưng họ đều là người đường thị. Đối phó với đường tỷ lễ, tất nhiên phải đánh vào chỗ sung yếu của tập đoàn đường thị. Chị dám nói, đến lúc đó còn không liên quan đến chuyện của đường dược diễm hay sao? Tôi không nói gì, yên lặng nhìn về phía hắn. Sao mình nói đúng, đến cuối cùng tôi không thể không trở thành kẻ địch của đường thị. Nếu vậy đường dược diễm phải làm sao đây? Duyệt Duyệt, chị mở to mắt được không? Gia Minh bỗng nhiên nắm chặt bả vai của tôi rồi ngẩng đầu, thấy được sự chua xót trong mắt hắn. Mở to mắt, trên đời này không phải chỉ có một mình đường dược diễm, là đàn ông. Ánh mắt của hắn làm tôi bối rối, vội đẩy hắn ra. Gia Minh, đừng đùa nữa, bao nhiêu lần rồi, cậu không thấy mệt sao? Nhàm chán quá đấy. Tôi thật sự chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Sự nhiệt tình trong mắt hắn làm cho lòng tôi lo sợ. Không, không phải như tôi nghĩ đâu. Hắn chính là kẻ bất cần đời. Chỉ là thằng nhóc táo bạo như 3 năm trước. Ánh mắt thâm tình như vậy không nên xuất hiện trong đôi mắt hắn, lại càng không phải là lúc nên đối mặt với tôi như vậy. Gia Minh buông tay ra, trong đáy mắt hiện lên một tia đau xót. Cứ suy nghĩ lại đi. Nếu chị thật sự không thể đối diện với trái tim của chị, làm sao chúng ta có thể tiếp tục được? Vừa mới bắt đầu đã yếu như vậy, nhất định sẽ thất bại. Có lẽ Trần Việt Phong cũng không muốn chị thay anh ta báo thù, không muốn biến chị thành như bây giờ. Lời nói của Giang Minh giống như một chậu nước lạnh hát thẳng lên người tôi, khiến thân thể tôi đau đớn. Tôi gắt gao cắn môi. Không, ngày nào kẻ hại anh ấy còn chưa bị trừng phạt, anh ấy một ngày cũng sẽ không ngủ yên. Nếu vậy, trước hết chị hãy khẳng định lại lòng mình đi đã. Giang Minh liếc nhìn tôi một cái, xoay người châm một điếu thuốc tránh qua một bên. Tôi nghe được tiếng trượt của bật lửa vang lên giữa hành lang. Có cái gì đó đang nặng nề và chạm vào trái tim tôi. Tôi lấy nước vỗ đều lên khắp mặt, nhìn mình trong gương, nặng nề mà thở dốc. Bọt nước theo hai má tôi chạy xuống, tràn sức lấp lánh phản chiếu, mơ hồ làm cho tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt mình. Có lẽ tôi vẫn còn có trái tim. 3 năm qua, thù hận khiến tôi trở nên lạnh lùng. Tôi ép bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ, không lúc nào là không nghĩ đến việc đẩy đường tỷ lễ vào chỗ chết. Như linh hồn bởi vì thù hận mà biến thành vặn vẹo, thì làm sao có nổi một chút bình yên đây? Vất vả quá. Thật ra Giang Minh đã nói đúng, tôi thật sự thấy quá vất vả, mệt mỏi muốn chết. Tôi vẫn luôn bắt mình phải nhớ kỹ mối thù của Việt Phong, bắt mình quên đi tình yêu dành cho Dực Diễm. Mà tất cả sự nghĩ trang này, vào khoảnh khắc nhìn thấy đường Dực Diễm đã lập tức sụp đổ. Là tôi đã nhất quyết khiến cho đường Dực Diễm trở nên lạnh lùng, bi ai như vậy. Việt Phong, em đã sai sao? Thật sự sai sao? Hóa ra cảm giác bị thù hận bủa vây lại khó chịu như vậy. Trong lòng phải hận một người lại áp lực đến thế. Việt Phong, trước kia anh cũng như vậy sao? Tôi nâng mí mắt lên, yên lặng nhìn chính mình. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Không được, tôi không thể dao động. Chỉ cần một ngày còn chưa đạp đổ đường tỷ lễ, linh hồn áy náy của tôi vẫn không thể bình tĩnh lại. Việt Phong cũng sẽ không ngủ yên. Tôi tin nhất định là vậy, nhất định. Hít mạnh một hơi, tôi rút khăn tay ra, bắt đầu thong thả trà sát những giọt nước mắt còn đọng trên mặt. Sau đó thuần thục trang điểm lại, lông mi son môi, má hồng. Trở lại phòng, Sami đang hăng say chơi đùa. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, hắn lập tức cười đến sáng lạn. Duyệt Duyệt, còn thiếu mình chị thôi đấy, lại đây. Tôi liếc nhìn đường Dực Diễm, anh đang cúi đầu, loạng choạng cua cua ly rượu trong tay. Tiếng thủy tinh gõ trên vách tường sôi vang. Ngồi xuống cạnh Sang Minh, tôi dùng ánh mắt cảnh cáo nhắc cậu ta, không cần hồi ngáo. Cậu ta khẽ nhún vai tỏ vẻ vô tội, hướng về phía mọi người vỗ tay. Mọi người, chúng ta chơi trò nói thật và đại mạo hiểm đi. Cái gì? Tôi bất khả tư nghị quay đầu trừng cậu ta. Ngoài cười như trong lòng không cười uy hiếp. Cậu đừng có quá đáng. Xú tiểu tử. Cậu ta nhếch môi cười với tôi. Giang quản lý, rất hay, tôi tham gia. Tôi cũng vậy. Mọi người đều đến chơi đi. Tôi bất đắc dĩ chống chán. Những người đó ồn ào hoàn toàn không đếm xỉa gì đến sự kháng nghị của tôi. Vì thế, một vỏ chai rượu nhanh chóng được đặt lên giữa bàn. Mọi người lập tức xung quanh. Giang Minh cười nói. Luật chơi mọi người đều biết cả rồi. Đầu chai chỉ vào ai thì người đó được lựa chọn. Tương ứng người được đáy chai hướng tới sẽ ra yêu cầu. Nếu đối phương hoàn thành nhiệm vụ thì người kia sẽ nhận trừng phạt. Tất nhiên, nếu đối phương cố ý không thỏa hiệp, vậy thì đành phiền họ uống hết chỗ này. Dứt lời Giang Minh chỉ vào 12 cốc bia để được đặt sẵn một bên. Một lần uống hết đó nha. Ây da, quản lý. Anh chơi thật là hiểm nha. Ui, người ta sợ rồi đó. Làm sao bây giờ? Vấn đề gì cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.